Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, không cho phép nhìn tiểu thuyết nam. Hắn ký túc xá ba người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cười hắc hắc nói: Vậy hiển nhiên a, người cũng đừng dùng muội muội của ngươi đến giả mạo bạn gái a. Đánh chết chúng ta đều sẽ không tin. Trình Chi Ngôn nhịn không được liếc mắt, cũng lười lại theo bọn họ giải thích, lắc đầu, đi trở về bản thân bàn đọc sách trước mặt, kéo ghế ra ngồi xuống nói, vậy coi như làm không có chứ. Hắc hắc, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi giới thiệu mấy mỹ nữ? Vương Thước tranh thủ thời gian tiến đến bên cạnh hắn, bát quái hề hề nói, lớp chúng ta bên trên đã có mấy cái nữ sinh hỏi ta ngươi điện thoại số là bao nhiêu? Không cần, Trình Chi Ngôn thản nhiên nói. Không hứng thú, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại khái là không nghĩ tới Trình Chi Ngôn sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt. Vương Thước có chút hậm hực sờ lên lỗ mũi mình nói. Vì sao a? Mặc dù bây giờ ngươi còn không ưa thích người ta, nhưng là bất kể nói thế nào có thể tiếp xúc thử xem sao. Nói không chính xác thì có xem vừa mắt, đến lúc đó biến thành một đôi đâu. Ta có ưa thích người. Trình Chi Ngôn xoay người lại, nhìn xem Vương Thước thanh âm trầm giọng nói. Sẽ không lại ưa thích người khác. Ai? Thế nhưng là, Vương Thước còn muốn nói tiếp điểm lúc nào? Nơi cửa đã truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó chính là huấn luyện viên to rõ thanh âm la lớn. 107 ký túc xá. Kiểm tra phòng. A, đến rồi, đến rồi. Kỷ Lâm Khải lại chạy vội đi mở cửa. Một tuần lễ sau, làm Trình Chi Ngôn bọn họ kết thúc kỳ hạn một tháng huấn luyện quân sự sinh hoạt về sau. Trường học rốt cục lòng từ bi, để bọn hắn về nhà vui mừng độ quốc khánh đi. Kỷ Lâm Khải cùng Trình Chi Ngôn nhà vốn chính là Giang Tô. Cho nên lão sư tuyên bố có thể bắt đầu nghỉ định kỳ xế chiều hôm đó. Hai người bọn họ trở về ký túc xá thu thập xong đồ vật. Sau đó đi nhà ga mua vé. Mà Vương Thước cùng Trương Vũ Phi bởi vì nhà bên ngoài tỉnh, cho nên cái này quốc khánh ngày nghỉ liền không trở về. Chỉ bất quá hắn hay không có quên căn dặn Trình Chi Ngôn cùng Kỷ Lâm Khải. 7 ngày sau nghỉ định kỳ trở về, nhất định phải mang nhiều điểm ăn ngon đến. Bởi vậy, sắc trời sắp muộn, làm Trình Chi Ngôn rốt cục trở lại cửa nhà mình thời điểm. Trong lòng vậy mà hơi xúc động, dòng dã một tháng a, hắn rốt cục đã trở về. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn trước mắt hoàn toàn mông lung trong bóng đêm liên thể biệt thự. Bên tay trái là mình nhà, bên tay phải là tiểu thỏ nhà. Hai nhà cửa chính chăm chú mà sát bên. Giờ phút này, nhà hắn trong phòng tối như mực. Hiển nhiên là trong nhà không có người. Mà tiểu thỏ nhà phòng ở bên trong. Chỉ có lầu hai tiểu thỏ gian phòng đèn là lóe lên. Gia hỏa này, hiện đang làm bài tập a. Trình Chi Ngôn khóe môi hơi câu. Về trước nhà mình cất xong hành lý. Lại tắm rửa một cái về sau. Lúc này mới chậm rãi từ từ mà đi tiểu thỏ nhà. Hắn cùng tiểu thỏ hai người đều có đối phương nhà cửa chính chìa khóa, cho nên Trình Chi Ngôn cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa, hướng về trên lầu tiểu thỏ gian phòng lúc đi. Trong lòng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể cho nàng một dạng kinh hỉ. Đi đến tiểu thỏ cửa gian phòng, nàng cửa là nửa che, bên trong sáng tỏ ánh đèn xuyên thấu qua khe cửa lộ ra. Trên sàn nhà tung xuống một mảnh màu vàng kim quang ảnh. Trình Chi Ngôn đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, tiểu thỏ chính ghé vào bản thân bàn đọc sách trước mặt. Nghiêm túc đọc sách, không có chút nào phát giác Trình Chi Ngôn đã vào được. Gia hỏa này, nhìn cái gì đấy? Thấy vậy nghiêm túc như vậy. Trình Chi Ngôn trong lòng tràn đầy cũng là nghi hoặc. Hắn đi đến tiểu thỏ sau lưng, có chút cúi người, hướng về trước mặt nàng mở ra quyển sách kia nhìn sang. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http